Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967. Chương 967. Tạo hóa ba cảnh. Hư không hình chiếu, kỳ vật lâu. Tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong, Liễu Thanh Nhứ đối với cái kia lơ lửng ở giữa không trung lệnh bài màu vàng óng nhu nhu cong xuống, cung kính lễ bái, trong miệng hô to: "Mời công tử hiển thánh." "Ây!" Nghe nói lời ấy, kỳ vật lâu bốn phía đám người sửng sốt một chút, lập tức cất tiếng cười to: "Công tử, người hồ công đa đều vô dụng." Một vị cầm trong tay màu đen đoản kiếm, chiều cao trường bào màu xám thêu lên đại biểu ba ấn phù sư ấn phù. Một mặt cổ đồng chi sắc lão giả nhìn xem Liễu Thanh Nhứ, lạnh lùng nói: "Làm gì vùng vẫy giấy chết? Ta cái này hắc thủy kiếm rất nhanh, tuyệt đối để người bị chết một chút cũng không đau." "Đồng trưởng lão nói đúng lắm, cái gì cứt chó công tử. Nếu là hắn dám đến, lão tử đem hắn đánh thành chó chết." Một người trung niên phù sư càn rỡ tùy ý nói. "Ha ha ha ha." Một đám phù sư nhóm cất tiếng cười to. Nhưng mà, Liễu Thanh Nhứ xác thực không nhúc nhích chút nào, ngược lại lại liên tiếp dập đầu hai lần, cái này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn xem cái kia trước hết nhất lên tiếng, cầm trong tay hắc thủy kiếm cổ đồng sắc mặt lão giả, thản nhiên nói: "Ngươi lại không có chết qua, làm sao biết? Một chút cũng không thương, muốn chết?" Lời vừa nói ra, cái kia đồng trưởng lão lập tức giận tím mặt, trong tay hắc thủy kiếm lập tức liền thoát ly tay, hóa là một đạo cực tốc hắc mang, hướng phía Liễu Thanh Nhứ tiêu xạ mà đến. Mắt thấy cái kia hắc mang hướng phía mi tâm của mình tiêu xạ mà đến, một mực bình tĩnh tự nhiên, hoặc là giả vờ như bình tĩnh tự nhiên Liễu Thanh Nhứ, cuối cùng trở nên kinh hoàng. Mặc dù nàng tin tưởng, tại nàng kích hoạt viên kia lệnh bài màu vàng óng về sau, Chu Thần rất nhanh liền đến. Nhưng là, nếu là nàng trước thời hạn bị ám sát mà chết oan chết uổng, coi như Chu Thần tới, thì có ích lợi gì? Nghĩ đến nơi đây, Liễu Thanh Nhứ toàn thân nguyên khí khuấy động, đem hết toàn lực muốn né tránh cái này phù sư điều khiển phi kiếm. Nhưng mà, vẻn vẹn địa nguyên cảnh hậu kỳ nàng, làm sao có thể né tránh nguyên đan cảnh giới phù sư công kích? Vì vậy, Liễu Thanh Nhứ chỉ có thể mở to nàng cái kia mỹ lệ hai con ngươi, đang sợ hãi bên trong, trong lòng mặc niệm lấy tên Chu Thần. Mà về phần nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn Lý Tử Ý, lúc này đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư nhà mình đi vào tử vong. Bởi vì mấy tên phù sư sẽ ba ấn phù sư đã dùng khổng lồ tinh thần lực tại chung quanh hắn bày ra tinh thần bình chướng, mặc hắn giãy giụa như thế nào đều không thể đột phá. Keng, ngay tại cái kia hắc mang cách Liễu Thanh Nhứ cái trán chỉ còn lại một thước cách lúc, đột nhiên phương xa một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thê lương kiếm rít chấn động thương khung. Kiếm quang này vừa hiện, lập tức liền vượt qua không gian, đem cái kia hắc mang nhẹ nhõm xé nát. Ngay sau đó, kiếm quang này không có chút nào ngừng, ầm vang quán xuyên toàn bộ kỳ vật lâu, lại ngang qua Viêm Thành hơn trăm dặm, đem Viêm Thành biên giới, cái kia cao tới trăm trượng, cho dù là nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả đều không thể dung chuyển một mặt Viêm Thành tường. Thành triệt để oanh sập, nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, bao quát Nham đại sư ở bên trong tất cả mọi người đều chưa bao giờ thấy qua như thế khủng bố kiếm mang. Mà một giây sau, nương theo lấy kia kiếm quang lướt qua, từng đạo kiếm khí phong bạo tàn phá bừa bãi chân trời, chim bay vì đó rơi xuống. Mà ở trong cơn bão táp, một bóng người chân đạp kim sắc trường kiếm phá không mà tới, đầu buộc tử kim quan, eo eo bạch ngọc giác, một tên nhìn không ra tuổi tác lớn nhỏ, giới tại thiếu niên cùng thanh niên ở giữa người áo trắng đứng chắp tay. tại đầy trời kiếm khí trong gió lốc thản nhiên từng bước một đi tới. Phong bạo tàn phá bừa bãi, mà người này quanh thân 10 bước bên trong, lại là yên tĩnh như gà, phảng phất cái này che khuất bầu trời kiếm khí phong bạo. Gặp thiên địch, công tử, sống sót sau tai nạn Liễu Thanh Nhứ vui đến phát khóc. Trung Điệp quỳ mọp xuống đất, cung nghênh tôn giá giáng lâm, nhìn thấy Chu Thần Thứ bắt đầu từ thời khắc đó, Lý Tử Ý càng là một mặt kích động quỳ một chân trên đất, như là tại cúng bái thần linh. Mà lúc này, nhìn thấy cái kia phiêu phù ở giữa không trung, uy thế mênh mông, quanh thân nguyên khí tung hoành thiếu niên, một đám phù sư cùng người thành chủ kia phủ hắc giáp về, dồn dập mãnh hít một hơi hơi lạnh, dọa được liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, cổ đồng sắc mặt đồng trưởng lão nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến toàn thân phát run. Hắn không nghĩ tới, Liễu Thanh Nhứ tiện nhân kia, thế mà thật có thể triệu hồi ra kinh khủng như vậy cường giả. Hiện tại, xuất thủ trước ý muốn giết người hắn, chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Cái này sao có thể? Trừ Thạch thành chủ bên ngoài, Viêm Thành làm sao còn sẽ có bực này nhân vật? Vượt qua chân trời, chí ít cũng là tạo hóa ba cảnh cường giả. Nhằm đại sư một mặt chua xót mà nói, hắn toàn thân phát run, cơ hồ muốn đứng không vững. Nhớ tới Liễu Thanh Nhứ trước đó lời nói, hắn là thật có chút hối hận. Nguyên lai, Liễu Thanh Nhứ lời nói, Viêm Thành bên trong không người có thể đắc tội tại vị quý nhân kia, cũng không phải là đang gạt hắn. Tạo hóa ba cảnh cường giả, phiền phức lớn rồi. Nhìn thấy Chu Thần khoan thai hoành độ hư không, phù sư sẽ đông đảo phù sư nhóm cùng nhìn nhau liếc mắt, trong lòng đã có chút đả cổ. Mà thống lĩnh một đội hắc giáp về đến đây chi viện nàng lão sư Tử Nguyệt, lúc này xinh đẹp trên mặt cũng là một mặt ngưng trọng, nghĩ muốn phi hành. Nguyên đan cảnh giới đại viên mãn cường giả đều có chút miễn cưỡng, nhất định phải là tạo hóa ba cảnh cường giả mới có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái hoành độ hư không. Mà cái này tạo hóa ba cảnh, từ thấp đến cao phân biệt là tạo hình cảnh, tạo khí cảnh, tạo hóa cảnh ba đại cảnh giới. Phụ thân của Tử Nguyệt, Viêm Thành thành chủ, chính là một tên tạo hình cảnh cường giả. Vì vậy, mặc dù cảm thấy bất an, nhưng Tử Nguyệt đối với vị này trôi nổi tại trống không bóng người áo trắng cũng không quá nhiều sợ hãi, càng nhiều là kiêng kỵ, bởi vì nàng tin tưởng như thế lớn thanh thế, nàng cái kia một mực tọa trấn phụ thân của Viêm Thành, tất nhiên sẽ phát hiện, đồng thời đuổi tới cứu viện. Trong lòng nàng, phụ thân của nàng Thạch thành chủ, vĩnh viễn cao lớn mà vĩ ngạn, đủ cho là nàng che đậy bất luận cái gì mưa gió. Vừa rồi, là ai thao túng phi kiếm, ý muốn giết người? Đột nhiên, trên mặt đất đám người, chỉ thấy bầu trời bên trong bóng người áo trắng bỗng nhiên mở miệng. Cuồn cuộn tiếng gầm nháy mắt, càn quét thiên địa. Chấn động được trong không khí nguyên khí đều là tiếp cận sôi trào. Rất nhiều phù sư võ giả càng bị một câu nói kia chấn động đến mắt nổi đom đóm, ngũ tạng lục phủ đều chấn, miệng phun máu tươi. Mà lời vừa nói ra, cái kia đồng trưởng lão lập tức đầu đầy đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy như là si chấu đồng dạng. Mà chung quanh phù sư nhóm, vì tránh hiềm nghi, cũng tất cả đều dùng không hiểu ánh mắt nhìn qua đồng trưởng lão, cũng lặng lẽ thối lui, đem cô lập. Lần này, Chu Thần dễ như trở bàn tay chính là phát hiện cái kia cái gọi là thao túng hắc kiếm muốn giết Liễu Thanh Nhứ phù sư, ánh mắt dừng lại ở đây cái màu da cổ đồng trên người lão già. Chu Thần thở dài, thản nhiên nói, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn. Các ngươi lại bởi vì một kiện chỉ là việc nhỏ, phát triển đến muốn giết người tình trạng, tội lỗi đáng chém, ngoặc kép, đáng chém, ngoặc kép, Chu, cuồn cuộn hồi âm chấn động chân trời. Nháy mắt sau đó, vị này ngày bình thường ngang ngược ba ấn phù sư, thực lực tương đương với nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn, cũng tức đấu khí đại lục cao giai đấu linh đồng trưởng lão. Chính là tại mọi người chung quanh ánh mắt hoảng sợ bên trong, bảo vì một đoàn huyết vụ, xử lý xong cái này sâu kiến, Chu Thần cũng không có lãng phí thời gian. Dù sao, hắn không phải Chu Thần bản tôn, mà chỉ là một cái lâm thời ngưng tụ hư không hình chiếu. Hắn chỉ có 30 phút, thế là hư không hình chiếu ánh mắt lại lần nữa quét mắt phía dưới đám người. Thanh âm vẫn như cũ đạm mạc mà nói, ai là Lâm Động? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.